Chương 366, như thần như ma. Tịch Thiên Dạ nhíu mày, hắn lại không ngốc, theo nữ tử thần thái cùng trong giọng nói hắn cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng, một cỗ cùng hắn có chút tương tự, coi thường thiên địa, coi thường hết thảy, trong mắt không có bất kỳ người nào, chúng sinh đều là run rế sát ý hắn có chút ngoài ý muốn, có như thế lòng dạ người, chắc chắn thời gian dài cao cao tại thượng, chúa tể thiên địa vạn vật, giận dữ trời xanh đều run rẩy. Một làm thiên địa đều phải thuận theo. Như thế khí chất, trang là không thể nào giả đi ra. Nhưng nàng này tu vi, vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, theo lý thuyết không có khả năng có như thế lòng dạ. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, nhìn cái kia tản ra vô tận mị lực nữ tử, trong mắt có chút như có điều suy nghĩ. Cô nương, người tốt nhất nghĩ lại sau đó làm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chiếc áo đen cung trang nữ tử căn bản không có tiếp tục cùng Tịch Thiên Dạ lãng phí thời gian ý tứ, vô cùng tuyệt mỹ dáng người hóa thành một đạo hữu ảnh, trong khoảnh khắc liền vượt qua ngàn trượng xa đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, một con hoàn mỹ tay ngo cờ, theo trong hư không nô ra, nổ vang Tịch Thiên Dạ cổ họng. Tịch Thiên Dạ lông mày nhíu lại, thân thể hơi hơi căng cứng, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Nhìn như đơn giản một quyền, thế mà cho hắn tựa như thiên băng địa liệt áp lực. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ép sụp xuống, hư không vô tận đều trong khoảnh khắc đó ngưng kết thành tấm sát. Từ khi sau khi sống lại, Tịch Thiên Dạ lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, mà lại đến từ cùng cảnh giới người áp lực. Đế Tôn Quyền hư không chấn động, Tịch Thiên Dạ trực tiếp thi triển ra hắn Đế Tôn Quyền. Quyền này mặc dù không phải chân chính Đế Tôn Quyền, nhưng ẩn chứa một tia Đế Tôn Quyền quyền ý một quyền ra, Đế Tôn trước khi, thiên địa vạn vật đều thần phục. Ầm ầm hai quyền chạm nhau, thiên địa một tịch, vạn vật phảng phất trong nháy mắt đứng im. Nhưng đứng im vẹn vẹn trong nháy mắt, sau một khắc, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lắc lư, phảng phất thế giới đều không chịu nổi kinh khủng áp lực đang điên cuồng khuếch tán, hư không đều tại nổ lốp bốp rung động, phảng phất khung xương đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Tịch Thiên Dạ thân thể thoáng qua, đột nhiên lùi lại về phía sau, bước chân tại hư không dâm rớt, mỗi một bước hư không đều tại chấn động, phảng phất có vạn tấn đạn hạt nhân nổ tung. Từng cái u ám hắc động xuất hiện tại hắn dưới lòng bàn chân. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động, Tịch Thiên Dạ thế mà đem không gian đều đạp vỡ vụn, tường không gian mảng trực tiếp xé rách, hóa thành hắc động. Một cước kia xuống đến cùng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào a, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tịch Thiên Dạ liên tiếp rút lui 9 bước mới đứng vững thân hình, hư không lên lưu lại chi nở cái cùng loại với dấu chân u ám hắc động, hỗn loạn không gian chi lực theo trong lỗ đen dâng lên mà ra. Dĩ nhiên, vẹn vẹn tiếp tục trong nháy mắt, những cái kia chân hình hắc động liền triệt để khép lại, khôi phục như thế. Tại bên trong đại thế giới, chỉ có trở thành đế giả mới có thể miễn cưỡng phá hư tưởng không gian màng, nhưng ở cỡ nhỏ không gian đặc thù bên trong, hơi mạnh lớn một chút thánh nhân cũng có thể làm được. Nơi đây không gian tính ổn định tự nhiên không có khả năng cùng đại thế giới so sánh. Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia áo đen cùng trang nữ tử tầm mắt hơi kinh ngạc. Hắn thi triển ra Đế Tôn Quyền tới thế mà đều rơi vào hạ phòng, người này cũng không đơn giản. Thế mà bất tử tên kia cung trang nữ tử càng là kinh ngạc, tản ra vô cùng mị hoặc lực lượng đôi mắt rốt cục lần thứ nhất nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Nàng một quyền lực lượng phổ thông thánh nhân cũng có thể hoành sát, thế mà giết không chết một cái tôn giả, mà lại chỉ là một cái đại tôn cảnh người trẻ tuổi. Ngươi đến cùng là ai? Cung trang nữ tử tầm mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Người này xuất hiện quá quỷ dị cùng huyền bí, khiến cho nàng đều có chút hoài nghi có phải hay không cùng Thiên Lan Thần Tông có liên quan gì. Nếu không, một cái bình thường đại tôn ha có thể ngăn cản nàng nhất kích, dù cho có thần tông cấp 9 thiên phú bình phán thiên tài cũng không có khả năng kia. Cô nương, ta không có ác ý, hy vọng ngươi không cần hung hăng càn quái. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vừa mới hắn đối lý trước đây, làm nam nhân, hắn cũng không dễ cùng một nữ nhân so đo. Ngươi làm bẩn bản cung trong sạch, chỉ có một con đường chết. Cung trang nữ tử sát cơ nồng đậm, thân thanh bạch của mình bị người trước mắt làm bẩn, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều khó có khả năng buông tha hắn. Chỉ có chết, mới có thể bỏ qua việc này. Làm bẩn trong sạch, Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, chợt có chút buồn cười nói, ngươi một cái ma tộc ma chủng, thế mà cũng quan tâm nhân loại nam nữ luân lý sao? Làm sao ngươi biết? Cung trang nữ tử biểu lộ cứng đờ, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ đề phòng, thần thái như lâm đại địch. Nàng không ngờ rằng, thân phận của nàng sẽ bị thiếu niên ở trước mắt nhận ra. Thế nhưng hắn làm sao nhận ra, không có khả năng ai trừ phi thần linh đích thân tới, nếu không không có khả năng nhìn ra thân phận của nàng tới. Ma tộc nữ tính luôn luôn hào sảng không bị trói buộc, làm gì quan tâm những cái kia phàm tục chi lễ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tại thế giới loài người nữ tính giảng cứu nam nữ luân lý, nữ tính tại tự thân trong sạch phía trên xem vô cùng nặng, có chút cực đoan thậm chí trong sạch quan trọng hơn sinh mệnh. Nhưng ở ma tộc bên trong, có vẻ như nữ tính có rất ít loại quan niệm này đi. Tại ma tộc lực lượng phía trên, mặc kệ nam nữ, muốn nhìn căn bản không bị hạn chế cùng ước thúc, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn liền gặp qua không ít ma tộc nữ tính, nuôi dưỡng hàng loạt tuấn mỹ nam sủng, có chút mạnh mẽ ma tộc nữ tính nam sủng, thậm chí có thể đem một ngôi sao đều lấp đầy. Ngươi trẻ tuổi, bản cung cũng không nghĩ đến ngươi lợi hại như thế, nhưng ngươi khám phá bản cung thân phận lại làm bẩn bản cung trong sạch, cho nên ngươi phải chết. Cung trang nữ tử thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, nàng rốt cục không còn ngụy trang, một cỗ kinh thế hai tục thao thiên ma khí từ trên người nàng phóng lên tận trời, thẳng sâu cửu thiên mây xanh. Mực nước u ám ma lực, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm đen, trong hồ quỷ âm thủy cũng là trong nháy mắt biến thành màu đen, phảng phất mực nước tại kình phong sóng chung sóng mãnh liệt cuộn cuộn. Đáng tiếc ngươi tuyệt thế thiên phú. Nếu như ngươi làm ma tộc, bản cung đảo thì nguyện ý đem ngươi thu tại dưới trướng, tự mình vun trồng một phen. Nhưng ngươi vì nhân tộc, không phải tộc loại của ta, vĩnh viễn không bao giờ có thế thư. Cung trang nữ tử thân lên ma khí thao thiên, phảng phất theo cửu u chi hạ bỏ ra tới nữ ma thần. Tịch Thiên Dạ thiên phú nằm ngoài dự liệu của nàng, vừa mới một quyền kia càng làm cho nàng đều một hồi tim đập nhanh, cái kia chí cao vô thượng quyền ý, dù cho nàng đều chưa từng gặp qua. Có thể dùng đại tôn chi cảnh liền mạnh mẽ như thế, tương lai thành thần cũng không phải là không có khả năng, đáng tiếc không phải người của ma tộc, chỉ có thể đưa nàng hủy diệt. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn cái kia ma khí thao thiên, so với vừa rồi đều cường thịnh mấy lần tuyệt mỹ nữ tử, trong đôi mắt cũng là có chút vẻ trịnh trọng. Nàng này tu vi chính là thiên tôn, mà lại lai lịch bí ẩn khó lường, thần thông cũng là tương đương bất phàm, căn bản không phải Cố Vân cùng chú ý Tĩnh Man hàng ngũ có thể so sánh với. Tuy là thiên tôn, nhưng sức chiến đấu lại có thể so với trung vị cảnh thánh nhân, thậm chí khả năng càng mạnh. Cương địch như thế, Tịch Thiên Dạ đều là không dám khinh thường. Cung trang nữ tử đôi mắt hóa thành màu băng lam, đẹp đẽ màu lam đồng quang xuyên thủng đất trời, giữa thiên địa nhiệt độ không khí trong chốc lát liền giảm xuống đến độ không tuyệt đối, hơn nghìn dặm hồ nước trong nháy mắt ngưng kết, đại sâm lâm bị một tầng băng xương bao trùm, trên bầu trời linh cầm hóa thành tượng băng từ trời rơi xuống ngã xuống đất chia 5 x 7. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.